3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 489, phong chi vĩnh động. Hư không phong, Tô Dạ đám người tùy tiện đi một nhà trà lâu, điểm hai ấm thượng hạng trà trà. Sau đó liền yên lặng ngồi ở vị trí nghe các lộ thần tiên ở đó hồ khàn. Cũng không cần hỏi kỹ. Bọn họ liền hiểu được phong chi vĩnh động thực tập nội dung. Nội dung đơn giản đến câu nói đầu tiên có thể khái quát. Đó chính là leo đến hư không phong đỉnh chóp sau đó nhảy xuống. Bất quá muốn chân chính hoàn thành thực tập còn rất nhiều hà khắc hạn chế. Không thể dựa vào linh phù, không thể dựa vào linh thú, cũng không thể kích thích đồng bì thiết cốt. Chỉ bằng vào nguyên thủy nhất thân thể cảm thụ tự nhiên chi phong. Hơn nữa chỗ rơi phải là một cái khác thực tập điểm. Thủy chi sinh linh, nghe thật giống như không có độ khó gì. Nhưng là có rất nhiều tu sĩ bởi vì các loại hạn chế mà quảng thành bùn nát. Dĩ nhiên sẽ có tự cho là đúng tu sĩ mắt thấy không ổn ở trên nửa đường kích thích linh uy. Lại phát hiện linh uy ba động hỗn loạn căn bản không được chính mình khống chế. Thậm chí trên không trung liền bị trong cơ thể sông ngang đánh thẳng linh uy lôi xé thành một mảnh. Huyết vụ, hơn nữa khó khăn nhất nhưng thật ra là phong chi vĩnh động cùng thủy chi sinh linh giữa khoảng cách. Nhưng là chênh lệch 108.000 dặm, coi như là trọng sinh cảnh đất bằng phẳng chạy như bay cũng phải một ngày. Khoa trương như vậy khoảng cách muốn như thế nào mới có thể bay qua? Lúc này Cửu Nguyệt dẫn đầu mở miệng trước. Những thứ kia có thể thông qua thực tập tu sĩ. Chắc hẳn cũng đều là thân hòa phong thuộc tính linh uy. Hơn nữa thành tựu khẳng định không thấp. Tô Dạ gật đầu một cái. Trong này thật giống như các ngươi ba đều là thân hòa phong thuộc tính linh uy. Lúc này Quý Hạo nhiên lắc đầu một cái, Anis cùng Cửu Nguyệt là, hai ta cũng không sai biệt lắm, ta tốc độ cũng không phải là xây dựng ở phong thuộc tính linh uy trên. Thân là mầm mống Tô Dạ tự, nhiên biết Quý Hạo nhiên ý tứ, cái này thì có nghĩa là nếu như bọn họ khiêu chiến cái này thực tập, trình độ nguy hiểm sẽ đại đại gấp bội, dù sao hoàn thành cái này thực tập mặc dù tu sĩ có gần 100 người. Bất quá trong đó đại đa số đều là trọng sinh cảnh cùng toái tinh kỳ tu sĩ. Hóa tinh cảnh tu sĩ lác đác không có mấy. Quý Hạo nhiên không nghĩ tự dưng mạo hiểm. Mặc dù thần minh người quà tặng hắn cũng giống vậy động tâm. Nhưng là Quý Hạo nhiên vẫn căn cứ chỉ cần có thể còn sống sót. Sống qua một đoạn thời gian. Sống tới trình độ nhất định. Mầm mống nhất định sẽ trở thành thần minh người. Một mực im lặng không lên tiếng cực ít mở miệng Anis đề nghị một câu. Không bằng đi trước hư không phong đỉnh chóp nhìn một chút. Cũng tốt, bốn người chân thực chiến. Lực tất cả đều ở trọng sinh cảnh trên. Cho nên leo lên hư không phong cũng không phải là việc khó gì. Nếu như muốn thật có ngưng dịch cảnh đi lên thử. Sợ rằng hư không phong bản thân thì có cực lớn uy hiếp. Nói cách khác hư không phong chính là thực tập cân nhắc tiêu chuẩn. Nếu như liên sơn đỉnh cũng không lên được, đó cũng không có tư cách tham gia thực tập. Hư không phong cũng không lớn, bằng không cũng không thể được gọi là đỉnh mà không phải sơn. Duy nhất đặc điểm chính là cao không thể chạm. Bốn người leo thời điểm phát hiện dưới chân núi mặc dù người người nhốn nháo. Nhưng là chân chính leo núi tu sĩ cũng không nhiều. Dù sao thất hạng thực tập cùng thiên thê khác biệt rất lớn. Dám đi lên cơ hồ đều là đối với thực lực mình có chút tự tin. Không có mấy người sẽ cầm tánh mạng mình đùa. Nhưng rất nhiều lúc thường thường không như mong muốn. Phong chi vĩnh động thực tập tỷ số sống sót không tới 5 phần 10. Xác thực nói hẳn là tứ thành tả hữu. Mặc dù tướng tương đối thật giống như so với âm tào địa phủ. Địa cung trò chơi có thể mạnh hơn nhiều lắm, nhưng là đây chỉ là thất hạng thực tập một trong. Hơn nữa mỗi hai người đi lên liền có nghĩa là phải chết một cái. Mặc dù không có thể như thế tính toán, nhưng là loại tình huống này thường thường phát sinh. Ngay từ đầu bốn người vẫn còn ở đang khi cười nói nhanh chóng leo lên. Nhưng là sau nửa canh giờ, bọn họ đã đi tới tầng mây lượn lờ chỗ. Cúi đầu nhìn lại chỉ có thể mơ hồ nhận ra trứng chim lớn nhỏ chấn. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi, đi lên nữa trèo coi như có chút phiền phức rồi. Tô Giả đề nghị những người khác nghỉ ngơi điều chỉnh một chút. Một khắc đồng hồ đi qua, mọi người lần nữa lên đường. Bất quá lần này bọn họ cũng thả chậm bước chân, cũng không dám tùy ý bay lượn, bởi vì tầng mây rất nồng rất dày. Hư không phong núi cao chót vót đặc biệt nghiêng về, gần như sắp muốn thành trực giác. Bất quá Tô Giả dùng cảm giác lựa chọn một cái vẫn tính là thoải mái nhiều chút đường tắt. Ngoại trừ Tô Giả trở ra, những người khác rất khó nói rõ chung quanh, chỉ là đi theo Tô Giả phía sau leo lên. Lại vừa là một khắc đồng hồ đi qua, bọn họ phát hiện tầng mây truyền tới một tiếng tu sĩ thét chói tai. Sau đó kinh hoàng gào thét lặp đi lặp lại vang vọng ở trong tầng mây. Tô Giả rất lạnh nhạt nói, có người té xuống. Cửu Nguyệt có chút tiếc cho trả lời, này đều là mình lựa chọn đường, tiếp tục trèo đi. Quý Hạo Nhiên cũng không có tâm tình đi quản khác người chết sống. Vốn là màu xám mù mịt mây mù hay lại là dính vào một tầng hình dung không ra thâm thúy, giống như là đen nhánh nhưng là vừa xen lẫn điểm một cái sặc sỡ, làm một mảnh hư không cảnh đập vào mi mắt. Thời điểm bọn họ mới giật mình, nguyên lai tầng mây đã sớm bị bọn họ chuyển kiếp. Mặc dù mọi người đã sớm kiến quán hư không cảnh rồi, nhưng là lần này lại có một phen đặc biệt lãnh hội. Bọn họ thân ở hư không phong chân đạp đại địa, lại có thể gần như vậy thưởng thức muốn vàn lộng lẫy ngôi sao. Loại này mờ mịt mộng huyễn cảm giác không có chút nào chân thực. Này thời không tức đã phi thường mỏng manh, hơn nữa có một loại phiêu hốt bất định ngoại lực ở đè ép bài xích bọn họ. Bọn họ nghỉ chân chốc lát liền tiếp tục tiến lên, bởi vì khoảng cách đỉnh núi còn rất dài một khoảng cách. Càng đi lên sơn thể càng hẹp càng hiểm, ở đỉnh núi mới có thể gặp nhau tu sĩ cũng trước thời hạn gặp nhau. Chỉ bất quá loại này gặp nhau cũng không phải là đều là tốt đẹp. Ngoại trừ Anis bên ngoài, những người khác không có ở đây che giấu chính mình cảnh giới. Cửu Nguyệt cùng Cổ Hạo Nhiên đều là hóa tinh cảnh trung kỳ. Tô Giả là hóa tinh cảnh sơ kỳ. Hóa tinh cảnh tu sĩ ở trung thiên thế giới vốn là thường gặp. Đồng dạng cũng là khiêu chiến phong chi vĩnh động leo lên hư không phong tiêu chuẩn thấp nhất. Chỉ bất quá đám bọn hắn rất nhanh thì bị người dõi theo. Bởi vì Tô Giả cảm giác bọn họ lựa chọn đường tắt tương đối càng bằng phẳng một chút. Leo tốc độ cũng mau hơn một chút. Một ít tu sĩ đã dõi theo Tô Giả đám người chỗ vị trí, bởi vì hư không phong đỉnh núi cơ hồ chính là một cái sắc nhọn hình, không chứa được vài người. Tự nhiên ai trước leo lên đi người đó liền có thể chiếm cứ một cái tốt vị trí, còn lại chỉ có thể kẹt ở còn lại vị trí yên lặng chờ. Tô Giả tự nhiên cũng phát hiện cái vấn đề này, nhưng là hắn mới sẽ không nhường ra vị trí. Cho dù những thứ kia tu sĩ đều là toái tinh kỳ cùng trọng sinh cảnh. Các ngươi là môn nào phái nào đệ tử? Một tên lão giả tóc trắng rất không khách khí chất vấn Tô Giả đám người. Ẩn kiếm môn, Cửu Nguyệt vừa định thuyết kiếm các. Tô Giả truyền âm cho hắn, tỏ ý hắn trước không muốn nói lên môn phái. Huống chi bây giờ hắn đã là ẩn kiếm môn trưởng lão. Con mắt của Cửu Nguyệt mị nheo lại. Ở bí cảnh mấy tháng qua chính hắn nghe nói rất nhiều Tô Giả sự tình, cũng biết Tô Giả tính khí tính tình. Hắn minh bạch Tô Giả hẳn là cho là một hồi rất có thể sẽ phát sinh mâu thuẫn, cho nên mới để cho hắn trước khác tự giới thiệu. Này là lúc nào thành lập tiểu môn phái? Một tên trung niên toái tinh kỳ tu sĩ chắc chắn chính mình cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ẩn kiếm môn, 5 năm mà thôi, các vị tiền bối chưa nghe nói qua cũng không tính là kiến thức nông cạn. Tô Dạ bên trái quá gần, nơi một cái hóa tinh cảnh hậu kỳ tu sĩ lộ ra một bộ khinh thường thần sắc. Sau đó nhìn chằm chằm Tô Dạ nói, giọng không nhỏ a, xin hỏi ẩn kiếm môn trưởng môn là cảnh giới gì à? Ta chính là ẩn kiếm môn trưởng môn. Xú tiểu tử, ngươi cho rằng là lão phu ở nói đùa với ngươi sao? Lúc ban đầu chất vấn lão giả mặt đầy không vui. Ha ha, quan lão biệt tức giận. Nói không chừng tiểu tử này thật đúng là ẩn kiếm môn trưởng môn đâu rồi. Cái này thì với những thứ kia tiểu hài tử chơi qua ra ra như thế chứ sao? Tô Dạ không để ý đến bọn họ giễu cợt, mà là tiếp tục leo lên phía trên. Không lúc này qua những người này rốt cuộc không nhẫn nại được, lộ ra muốn chiếm địa phương ý đồ. Được rồi, các ngươi những người tuổi trẻ này trước nghỉ một lát đi. Chúng ta không mệt, cho các ngươi nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Tô Dạ châm biếm một tiếng, sau đó không nghe khuyên bảo tiếp tục leo lên phía trên. Đỉnh núi nhiệt độ này đã cực thấp, mà lúc này đây lão giả thanh âm lạnh như băng càng làm cho nhiệt độ giảm xuống mấy phần. Tiền bối cho các ngươi nghỉ một lát, nghe không hiểu sao? Lúc này Quý Hạo Nhiên đã âm thầm rút ra 5 chuôi sắc bén tiểu phi kiếm, kẹp ở chập tay nấp trong tay áo. Anis dưới chân núi đá bắt đầu giãn ra, tựa như màu xanh biếc phỉ thúy như vậy, tóc dài vô phong tự sắp xếp. Cửu Nguyệt giống như một thanh kiếm sắc vẫn không nhúc nhích, tay trái vô tình hay cố ý ma sát phong hoa chuôi kiếm. Mà Tô Dạ nhất là buông lỏng, còn có tâm tư cùng tên kia trọng sinh cảnh lão giả tiếp tục trêu chọc. Các vị tiền bối chúng ta là thật không mệt mỏi, cảm tạ các vị quan tâm. Trẻ tuổi lực tráng chính là được a. Tô Dạ ý giễu cợt không có nửa điểm kín đáo, tự nhiên khơi dậy mọi người phẫn nộ. Nếu như thật tốt thương lượng, Tô Dạ chính là đem vị trí nhường cho bọn họ thì như thế nào? Bởi vì bọn họ lần đầu tiên thực tập, hoàn toàn có thể mượn cơ hội ở phía dưới thật tốt học hỏi xuống. Nhưng là muốn cương quyết bức bách bọn họ nhường đường, vậy coi như thật là ngượng ngùng, phải ra tay giáo huấn bọn họ sao? Tô Dạ cảm giác đã phân tích rõ rõ ràng ràng, một tên trọng sinh cảnh sơ kỳ cung tu, một tên trọng sinh cảnh sơ kỳ đao tu, hai gã toái tinh kỳ phù tu, một tên hóa tinh cảnh hậu kỳ thương tu, ba gã hóa tinh cảnh trung kỳ thể tu. Các ngươi là rượu mời không uống, chỉ muốn uống rượu phạt. Lão giả lời nói tựa hồ chính là thông điệp cuối cùng. Lúc này Tô Dạ bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Không được. Lão giả ngẩn ra, còn tưởng rằng là chính mình đem Tô Dạ dọa sợ. Nhưng là hắn căn bản không có động thủ dự định. Nơi này đã đến gần hư không phong đỉnh núi, không gian đã rất không ổn định. Ở chỗ này chiến đấu nguy hiểm cực lớn. Nhưng là trong nháy mắt hắn liền biết Tô Dạ gào thét cũng không phải là hướng về phía hắn nói. Quý Hạo Nhiên cơ hồ đã cùng lão giả tóc trắng mặt đối mặt. Người sở hữu sự chú ý đều tại Tô Dạ trên người. Căn bản không có người nào để ý Quý Hạo Nhiên bóng dáng. Hắn năm chuôi tiểu phi kiếm chiết xạ sáng chói sặc sỡ tinh không ánh sáng, lấy nhanh như chớp thế cắm thẳng vào được gọi là quan lão nơi cổ. Quan lão bạch phát nổ lên, còn đến không kịp rít gào lên âm thanh, liền mãnh nổ lên linh uy, thoáng cản trở Quý Hạo Nhiên thế công, sau đó bay khỏi sơn thể rơi xuống dưới. Quý Hạo Nhiên xuất thủ chẳng quan tâm, trực tiếp chính là một đòn chí mạng tàn nhẫn cực kỳ. Thật giống như hai người có thâm cừu đại hận, người sở hữu thần sắc cũng ngưng trọng. Vô luận là phần thực lực này cùng đảm thức, cũng xa xa không phải là một cái hóa tinh cảnh trung kỳ tu sĩ hẳn nắm giữ. Giờ phút này Quý Hạo Nhiên còn chưa thu hồi tiểu phi kiếm, mà là ngắm nhìn bốn phía kiêu căng hỏi, còn có ai? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.